Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, yêu tiểu khả thâm tình tỏ tình. Thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng, Lam Phong ngồi ở giường bên giường, nhìn lấy này trên giường yên tĩnh nằm uyển chuyển dáng người. Nhìn qua tấm kia treo băng lãnh chi ý mỹ lệ gương mặt, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm phức tạp. Trên mặt che kín đắng chát, yên tĩnh nằm tại trên giường ngủ say nữ nhân này không là người khác, chính là Lam Phong để hắn quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ mang về yêu tiểu khả. Địa ngục thâm uyên cái tổ chức này đại sứ hình tượng người, cao cao tại địa ngục nữ vương, về phần nguyệt quang chi thần Diana cùng thư thủ thí thiên bọn họ đi. Sớm lúc trước liền bị nho nhã nam Âu Nguyệt Vân phái tới người tiếp qua phi trường. Lấy qua hướng Brazil phi cơ, trở về phía tây hắc ám thế giới, nhìn lấy yên tĩnh nằm tại trên giường ngủ say yêu tiểu khả. Lam Phong nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng địa sao sao lấy nàng này khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt. Thế nhưng là trên bàn tay không còn có đã từng này quen thuộc mềm mại cảm giác truyền đến. Chỉ là này vô tận băng lãnh, đã từng này cảm giác quen thuộc cảm giác, tựa hồ làm sao cũng không tìm về được. Lam Phong xòe bàn tay ra đem yêu tiểu khả này trắng noãn ngọc thủ cầm trong tay. Đưa tay khoác lên nàng mạch đập phía trên. Lại một lần nữa vì nàng đem lên mạch đến. Thế nhưng là tùy ý Lam Phong như thế nào cảm thụ. Trong cơ thể nàng truyền đến chỉ có băng lãnh. Giống như một tòa băng sơn. Tránh sang người ngàn dặm. Tựa như là yêu tiểu khả chỗ có tình cảm đều bị tước đoạt. Dò xét không có kết quả. Lam Phong trong mắt lóe lên một vòng chấp nhất, nhanh chóng từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm. Nhẹ nhàng địa cắm ở yêu tiểu khả trên cổ tay, cửu biến định hồn châm tại lúc này lặng yên ở giữa khởi động vận chuyển. Theo cửu biến định hồn châm vận chuyển, một cỗ mịt mờ khí chính là theo Lam Phong trong tay ngân châm dung nhập vào yêu tiểu khả trong thân. Thể này một cỗ khí mới vừa vặn dung nhập vào yêu tiểu khả trong thân thể. Một cỗ băng lãnh thấu xương ý lạnh liền xuyên thấu qua ngân châm truyền đến. Chui vào đến Lam Phong trong thân thể. Phảng phất muốn đem hắn cho đóng băng. Lam Phong cắn răng một cái. Đại lượng khí lại lần nữa tràn vào đến yêu tiểu khả trong thân thể. Sau đó Lam Phong đem cửu biến định hồn châm đệ nhất biến bạch cốt sinh khởi động. Nhất thời một cỗ bàng bạc sinh cơ liền dung nhập vào yêu tiểu khả trong thân thể cùng trong cơ thể. Nàng hàn khí triển khai chống lại. Tại yêu tiểu khả thể nội, một cỗ nồng đậm hàn khí cùng bàng bạc sinh cơ chi khí chính triển khai một đoạn kịch liệt giao phong. Lẫn nhau tiến hành thôn phệ. Thế nhưng là hàn khí rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đêm này sinh cơ chi khí đẩy vào trong góc. Sau đó đem hoàn toàn thôn phệ. Sau đó, yêu tiểu khả thể nội này bằng bạc hàn khí giống như nhận một loại nào đó kích thích đồng dạng quỷ dị. Biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo sinh cơ chi khí bị thôn phệ. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền vận chuyển cửu biến định hồn châm Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc. Đó tái đi, một thanh đỏ tươi huyết dịch chính là từ trong miệng hắn phun ra. Lam Phong làm sao cũng không nghĩ tới yêu tiểu khả thể nội khí vậy mà như thế lợi hại. Lại còn có thể khiến cho hắn nhận phản phệ. Xẻ bàn tay ra, chà chà khóe miệng vết máu. Nhìn lấy này nằm tại trên giường yêu tiểu khả. Lam Phong lâm vào trầm mặc. Cho dù là lấy thủ đoạn hắn cũng khó có thể giải quyết yêu tiểu khả bây giờ thể nội đã phát sinh tình. Huống, dạng này tình hình, Lam Phong vẫn là lần đầu gặp được. Để hắn cực kỳ nổi nóng. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ngủ say bên trong yêu tiểu khả miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ ừ. Lại là tại lúc này chậm rãi mở ra mông lung hai mắt. Tiểu khả, người thế nào? Nhìn lấy này mở mắt ra yêu tiểu khả, mang theo lo lắng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, Lam Phong càng là nhanh chóng mở ra điện thoại di động nhiếp ảnh công năng. Đem tiếp xuống một màn cho ghi chép lại, làm quan sát lưu niệm, nghe được bên tai vang lên quen thuộc âm thanh, nhìn lấy trước mặt Lam Phong tấm kia treo lo lắng nụ cười khuôn mặt. Yêu tiểu khả hơi sững sờ, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ưu Tiểu Khả muốn vươn tay ra sao sao Lam Phong gương mặt. Lại phát hiện mình căn bản là vô pháp động đậy. Nghe được Ưu Tiểu Khả thanh âm, Lam Phong hơi sững sờ. Nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Tiểu Khả, ngươi tỉnh, ngươi biết ta, ta đương nhiên nhận biết ngươi a. Ngươi là Lam Phong. Ưu Tiểu Khả ánh mắt quét tỏa ra bốn phía, nghi ngờ hỏi, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là đâu? Ta vì cái gì không thể động? Tiểu Khả, ngươi thật nhận biết ta. Ngươi không có việc gì. Thật quá tốt. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Ưu Tiểu Khả tấm kia mất đi băng lãnh mà trở nên tràn ngập ánh sáng mặt trời sức sống mỹ lệ gương mặt, Lam Phong nhanh chóng đem Ưu Tiểu Khả trên thân ngân châm đi tới, khiến cho nàng khôi phục hành động. Sau đó hắn duỗi ra hai tay, một tay lấy Ưu Tiểu Khả kéo vào trong ngực. Bị Lam Phong thân mật như vậy địa ôm, Ưu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng đỏ ửng, lộ ra là như vậy ngượng ngùng rung động lòng người. Do dự một chút, Ưu Tiểu Khả duỗi ra hai tay ôm Lam Phong thân thể, đưa nàng đầu tựa ở Lam Phong trên bờ vai. Dễ nghe mà thanh âm trầm thấp từ Ưu Tiểu Khả miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ta cho là ngươi đem ta quên, lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Ta rất nhớ ngươi, chính ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu liền thích ngươi. Rõ ràng không có đi cùng với ngươi qua mấy lần, nhưng là liền là ưa thích ngươi. Ưa thích qua nghe ngóng thu thập có quan hệ với ngươi hết thảy. Ưa thích một người đứng tại phía trước cửa sổ yên lặng suy nghĩ ngươi. Ưa thích một người tại túc xá nhìn lấy ngươi tin tức ảnh chụp. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ ngươi thời điểm, ta muốn điện thoại cho ngươi, nhưng là lại sợ quấy rầy đến ngươi. Cho nên ta liền đem tự mình một người đóng trong phòng học khiêu vũ. Chỉ có lúc khiêu vũ đợi ta mới sẽ không nghĩ ngươi. Tâm lý mới sẽ không qua khó chịu. Chấm ngoặc kép, ta chiều hôm qua làm một giấc mộng. Mộng thấy mình trong phòng học khiêu vũ. Sau đó đột nhiên xông vào đến một người áo đen đem ta bắt cóc. Ta rất lợi hại sợ hãi. Ta liều mạng la lên tên ngươi, nhưng lại không có đạt được hồi đáp gì. Ta rất lợi hại sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Ưu Tiểu Khả ôm thật chặt Lam Phong. Tựa như là tại ôm chân quý nhất đồ, vật. Không nguyện ý dễ dàng qua buông tay. Ta mộng thấy mình quên ngươi. Ta mộng thấy mình không nhớ được ngươi. Ta mộng thấy mình nhớ không nổi ngươi. Ta mộng thấy ngươi đứng trước mặt ta nhẹ nhàng địa hô hoán tên của ta. Nhưng là ta lại không biết ngươi. Chấm ngoặc kép, Lam Phong, ta rất sợ hãi. Ta lạnh quá, chấm ngoặc kép, nói, nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy từ Ưu Tiểu Khả này một đôi thanh tịnh động trong mắt người chảy xuôi mà ra, theo nàng này mỹ lệ gương mặt không ngừng mà trượt xuống. Lam Phong, ta lạnh quá, ngươi có thể ôm chặt ta à? Ưu Tiểu Khả thân thể từ từ trở nên băng lãnh, này biến mất hàn khí lại một lần nữa tràn ngập tại trong cơ thể nàng. Nghe được Ưu Tiểu Khả lời nói, cảm nhận được Ưu Tiểu Khả này dần dần trở nên băng lãnh thân thể, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, hai tay đem Ưu Tiểu Khả thân thể ôm càng chặt hơn, phảng phất muốn đem nàng dung nhập vào trong thân thể mình. Lam Phong, ta lạnh quá, ta buồn ngủ quá, bất luận ta biến thành bộ dáng gì, ngươi đều không nên quên, don't forget được chứ. Ta chỉ muốn làm ngươi tiểu tam, làm ngươi Ưu Tiểu Khả. Lam Phong, ta yêu ngươi. Theo Ưu Tiểu Khả lời nói rơi xuống, nàng cả người lại lần nữa bất tỉnh ngủ mất. Đại lượng hàn khí tràn ngập tại trong cơ thể nàng. Nàng này ôm chặt Lam Phong hai tay cũng là tại lúc này chậm rãi buông ra. Tiểu Khả, ngươi không sao chứ? Tiểu Khả, Lam Phong hai tay vịn Ưu Tiểu Khả bả vai. Nhìn nàng kia mỹ lệ gương mặt, vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nhưng là, Ưu Tiểu Khả vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ cái gì trả lời. Tiểu Khả, ngươi làm sao? Tiểu Khả, Ngươi tỉnh, tùy ý Lam Phong như thế nào la lên đều không làm nên chuyện gì. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong ôm Ưu Tiểu Khả sao sao, đưa nàng đặt ở trên giường. Hừ, ngay tại Lam Phong đem Ưu Tiểu Khả thân thể vừa mới đặt ở trên giường trong nháy mắt. Nguyên bản này lâm vào hôn mê Ưu Tiểu Khả lại là trong lúc đó mở hai mắt ra. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Nắm chặt quyền đầu đeo lực lượng cường đại hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Bạch, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong biến sắc. Tay phải nhanh như thiểm điện địa nhô ra. Một tay lấy Ưu Tiểu Khả quyền đầu cầm chặt. Lo lắng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tiểu Khả, ngươi làm sao? Tiểu Khả, công kích bị ngăn trở. Ưu Tiểu Khả sắc mặt phát lạnh. Căn bản liền không để ý đến Lam Phong lời nói. Nàng đùi phải thành roi. Mang theo một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đá vào Lam Phong trên bụng. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại trong lúc đó bạo phát. Trực tiếp đem Lam Phong thân thể chấn động phải sau lùi lại mấy bước. Bạch, đem Lam Phong cho đánh lui. Ưu Tiểu Khả trong mắt hàn quang lấp lóe. Bên hông quấn quanh lấy xà cơ liên kiếm hiện lên ở trong tay. Tay phải bỗng nhiên hất lên. Xà cơ liên kiếm hóa thành một con cự mãng đối Lam Phong quấn quanh mà đi. Công kích tấn mãnh mà sắc bén. Không hề nghi ngờ. Hiện tại Ưu Tiểu Khả lại lần nữa hóa thân trở thành địa ngục thâm uyên nữ vương. Đọa lạc thiên sứ Megan. Nhìn lấy này hóa thành cự mãng quấn quanh mà đến xà cơ liên kiếm. Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng đến. Tại xà cơ liên kiếm quấn quanh mà đến trong nháy mắt. Lam Phong đùi phải hóa thành một đầu trường tiên mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào xà. Cơ liên kiếm phía trên. Lực lượng cường đại còn như sóng biển đồng dạng từ Lam Phong trên đùi phải phun trào mà ra. Này nguyên bản đối hắn quấn quanh mà đến xà cơ liên kiếm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hướng về Ưu Tiểu Khả quấn quanh mà đi. Bạch. Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn về phía trước này thần sắc băng lãnh, trên mặt chớp động lên hàn quang Ưu Tiểu Khả, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực, sức mạnh mang tính chất hủy diệt trong lúc đó bạo phát, thôi động hắn thân thể, khiến cho cả người hắn giống như một chi rời dây cung tiễn đồng dạng đối Ưu Tiểu Khả bất ngờ mà đi. Thâm uyên chi thuẫn, thấy thế, Ưu Tiểu Khả trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Bỗng nhiên đè xuống trong tay xà cơ liên kiếm cái nút. Tràn ngập sát ý thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Ưu Tiểu Khả đem xà cơ liên kiếm tay cầm bên trên cái nút cho đè xuống. Vô số lưỡi dao sắc bén từ xà cơ liên kiếm bên trong bắn ra mà ra. Sau đó xà cơ liên kiếm tựa như giống như cự mãng đồng dạng quấn quanh. Sau cùng hóa thành một mặt che kín vô số lưỡi dao sắc bén hình tròn thuẫn bài ngăn cản tại Ưu Tiểu Khả trước mặt, một màn này vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt hoàn thành. Nếu là Lam Phong xông thẳng lại, không hề nghi ngờ đem đâm vào cái này che kín vô số lưỡi dao sắc bén thâm uyên trên tấm chán. Bị xuyên thủng thân thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.